Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, ba mắt trắng. Đường Sương lúc chạy đến, xa xa nhìn thấy một chỗ cửa gian phòng vây không ít người. Hắn thân cao, đứng bên ngoài phóng tầm mắt tới, nhìn thấy Đường Chân ngồi ở một tổ màu trắng như tuyết trên ghế salon, xếp lên một đôi tinh tế thon dài đùi đẹp. Ở đối diện nàng ngồi một vị tóc ngắn nữ tính, đại khái 30 tuổi khoảng chừng, rất già dặn dáng vẻ. Đường Chân siêu tầm đã bắt đầu rồi. Trong đám người một cái mang vòng tròn lớn vòng tay cô nương nhìn Đường Sương, cười híp mắt tiến đến Ngụy Đình Đình bên người, nhỏ giọng nói, đây chính là Đường Sương sao? So với bức ảnh còn muốn soái đây. Cô nương này là Ngụy Đình Đình đồng nhất bộ môn Mỹ Kỳ. Đường Chân siêu cấp fan. Ngụy Đình Đình, vào lúc này ngươi không đi làm, chạy đến nơi đây đến truy tinh. Cẩn thận dai dai cáo trạng. Mỹ Kỳ chỉ vào trong đám người một người thanh niên, đắc ý cười nói, dai dai cái kia tiểu yêu tinh ta là không sợ. Trong tay ta có tiểu lý, nàng sẽ không cáo trạng. Nói xong, Mỹ Kỳ dính nhơm nhớp dựa vào lại đây, nói, Đường Sương WeChat có sao? Để ta quét một hồi. Ngụy Đình Đình ghét bỏ mà đem nàng đẩy ra, người không phải có bạn trai chưa? Đừng thông đồng người. Mỹ Kỳ, soái soái nam tử, thục nữ tốt cầu, có càng tốt hơn ta đương nhiên muốn truy cầu rồi. Này có cái gì kỳ quái à? Ngụy Đình Đình bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đừng quấy rối, có bản lĩnh chính ngươi đi đòi hắn. Mỹ Kỳ quấn Ngụy Đình Đình muốn Đường Sương WeChat lúc, Đường Sương muốn tiến vào phỏng vấn gian nhìn, nhưng bị công nhân viên ngăn cản. Mỹ Kỳ xung phong nhận việc nói, ta đến, ta đến, ta nói với tiểu đặng. Đường Sương, cảm tạ ngươi. Mỹ Kỳ là bị nam sắc làm choáng váng đầu óc, bản thân nàng cũng không vào được, chỉ có thể ở cửa nhìn xung quanh. Sở dĩ kết quả có thể tưởng tượng được, tiểu đặng vô tình từ chối nàng. Ngụy Đình Đình nhận thức tiểu đặng, tận lực tranh thủ nói, tiểu đặng, thuận tiện lời nói liền để chúng ta vào xem. Liền đứng một bên, quy củ ta hiểu, tuyệt không nói lời nào. Tên là tiểu đặng tiểu tử làm khó dễ nhìn một chút trong phòng, nói rằng, Ngụy tỷ, mục chủ nhiệm đặc biệt dặn, không cho phép khiến người ta đi vào. Ngươi nhìn mọi người đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, ta không làm chủ được. Nếu không ngươi hỏi một chút mục chủ nhiệm có được hay không? Ngụy Đình Đình lý giải tính gật gù, liền như vậy nghĩ triệt. Tiểu đặng trong miệng mục chủ nhiệm vừa vặn lại đây, hỏi, làm sao rồi? Đình Đình ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải có siêu tầm muốn phụ trách sao? Mục chủ nhiệm là chuyên môn người phụ trách vật siêu tầm chủ nhiệm, cấp bậc cao hơn Ngụy Đình Đình vài cấp. Ngụy Đình Đình không muốn kinh động nàng, nhưng nếu hỏi, liền đem Đường Sương thỉnh cầu nói rồi. Mục chủ nhiệm cùng Đường Sương lẫn nhau gặp mặt, suy nghĩ một chút, xin lỗi nói rằng, thực sự xấu hổ, nếu như là những khác ta có thể để cho ngươi đi vào nghe một chút. Thế nhưng Đường Chân không được, vừa nãy nàng người đại diện đặc biệt yêu cầu, không nên để cho người lại đi vào. Sở dĩ, xin ngươi lý giải. Đường Sương gật gù, tỏ ra là đã hiểu, nói rằng, ta biết Phan tỷ. Mục chủ nhiệm sững sờ, không xác định nói, ngươi chỉ chính là Phan Văn Linh, Đường Chân người đại diện. Đường Sương gật đầu nói là. Ngụy Đình Đình cười nói, ngươi truy tinh đều đuổi tới nhận thức nhân ra người đại diện rồi. Nàng ẩn tại ý tứ là đừng nói dối nha, không phải vậy rất khó xuống đài. Đường Sương hướng bên trong Phan Văn Linh vẫy tay. Sau đó Phan Văn Linh ở mục chủ nhiệm cùng Ngụy Đình Đình ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhiệt tình đi tới cùng Đường Sương chào hỏi. Ồ, Tiểu Sương đến rồi nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là chuyên đến nhìn Tiểu Chân phỏng vấn sao? Đường Sương, ta cũng là tới làm siêu tầm, nhưng còn chưa bắt đầu. Nhân lúc này trống rỗng ta nghĩ vào xem. Phan Văn Linh đương nhiên không thành vấn đề, theo lễ phép, hỏi dò mục chủ nhiệm có được hay không? Mục chủ nhiệm đương nhiên càng không thành vấn đề. Các ngươi đều biết, ta còn có thể nói không cho phép à? Ngụy Đình Đình dừng một chút, cũng đi theo vào, nhưng không đi quá xa, liền đứng ở cửa phụ cận vị trí, xa xa quan sát. Đường Sương đi tới máy quay phim sau, hướng nhìn thấy hắn, Đường Chăn giơ ngón tay cái lên. Đường Chăn chớp chớp mắt to, trên mặt lộ ra mỉm cười, đem phỏng vấn nàng người chủ trì nhìn ra sững sờ. Đường Sương nhìn một lúc, Đường Chăn trả lời rất tốt. Phan Văn Linh nhỏ giọng giới thiệu nói phỏng vấn Đại Cương ở một tuần trước liền phát lại đây. Sở dĩ có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, đến trước lại cùng Liên Hợp Sinh Hoạt tuần san lặp đi lặp lại xác nhận quá. Siêu tầm sẽ nghiêm ngặt dựa theo Đại Cương đến, sẽ không một mình thêm đề. Đường Sương, nơi này kết thúc, phía sau hành trình là thế nào? Phan Văn Linh, ngày mai đến Việt Châu đài truyền hình tham gia, một đường có ngươi, sau đó đi Thâm Thành, bên kia có một cái loại nhỏ hội gặp mặt fan. Chấm ngoặc kép, Đường Sương không yên tâm nói. Hội gặp mặt fan nàng quen thuộc sao? Phan Văn Linh cười nói. Người yên tâm đi, chớ đem Tiểu Chăn nghĩ tới quá tiểu hài tử. Nàng ở làng giải trí sờ soạng lần mò năm, sáu năm, nếu như ngay cả điểm ấy tình cảnh đều ứng phó không được, còn làm sao hy vọng tương lai? Đường Sương ngẫm lại cũng là, hắn quá coi Đường Chăn là thành trong phòng ấm đóa hoa rồi. Phan tỷ nói đúng. Bất quá còn nhiều hơn dựa vào ngươi giúp đỡ. Tiểu Chăn quá non, ngây thơ đơn thuần cực kỳ. Nha đúng rồi, nàng gần nhất ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều chú ý sao? Tuyệt đối đừng làm cho nàng ăn cay, càng không cho phép nàng nhịn ăn. Không thức đêm chứ, hành trình tuyệt đối đừng sắp xếp quá mật, gần như liền được rồi. Phan Văn Linh, mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm, cái này ngươi yên tâm. Hiện tại đưa tới Tiểu Nghệ, chuyên môn phụ trách Tiểu Chăn sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nghệ chính là giờ khắc này đứng ở Phan Văn Linh cách đó không xa một cái tiểu cô nương. Nhìn dáng dấp cũng là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ha ha, Đường Sương không nhận thức nàng. Nhưng nếu như Đường Quả Nhi ở, nhất định nhận thức nàng. Chư Chư Tinh rất ghi nhớ nàng ô. Đường Sương gật gù, đột nhiên vô cùng thần bí hỏi. Ta tỷ có ở yêu đương sao? Phan Văn Linh kinh ngạc nói. Không có chứ, ta không phát hiện. Tiểu Chăn hiện tại bận bịu chân không chạm đất, nơi nào có thời gian rảnh rỗi nhận thức nam hài tử. Ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề này? Còn có thể vì sao sao? Bởi vì Đường Quả Nhi nói Đường Chăn giảng nam nhân đều là đại bại hoại. Sở dĩ lo lắng chứ, cũng không biết Tiểu Chư Chư có phải là nói bừa. Ngược lại một câu nói như vậy hại Đường Sương cùng Đường Tam Kiếm đều ghi nhớ ở trong lòng. Đường Sương, đêm nay liền để Tiểu Chăn về nhà ở đi. Phan Văn Linh gật gù. Đương nhiên, Đường Sương, cũng xin Phan tỷ buổi tối đến nhà ta ăn cái cơm rau dưa. Phan Văn Linh liền vội vàng nói không. Cần, nàng ở khách sạn giải quyết liền được. Phan Văn Linh đối Đường Chăn tương đối tốt. Bận bịu trước bận bịu sau. Đường Sương cùng Đường Chăn đã sớm nghĩ báo đáp, sở dĩ xin nàng bất luận làm sao muốn tới. Ô còn có Tiểu Nghệ, nàng hiện tại là ta tỷ sinh hoạt trợ lý, bên người chi kỷ người, cũng xin cùng nhau đến mới là. Phan Văn Linh đáp ứng sau, Đường Sương nói, ta trước tiên rời đi, thì ở cách vách làm siêu tầm, ta tỷ nếu như trước tiên kết thúc, làm cho nàng chờ ta, ngồi xe của ta về nhà. Ngụy Đình Đình vẫn đang hướng hắn ra dấu tay đây. Bên kia tất cả sắp xếp, sẽ chờ hắn rồi. Đường Sương vừa ra khỏi cửa, Ngụy Đình Đình liền hỏi, ngươi cùng Đường Chăn người đại diện rất quen sao? Kỳ thực nàng muốn hỏi chính là ngươi khẳng định nhận thức Đường Chăn đi. Các ngươi quan hệ gì nha? Sẽ không là bí mật tình nhân chứ? Đường Sương nói một câu, bảy phần quen. Đẩy cửa tiến vào hắn siêu tầm gian. Một vị thân hình cao lớn, mang kính mắt gọng vàng, âu phục dày da nam nhân đang đứng ở trước gương cẩn thận tỉ mỉ chỉnh đốn mặc. Hắn xem ra nhã nhặn văn nhã dáng vẻ, nhưng mà vừa nhìn con mắt của hắn, Đường Sương cảm thấy người này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài hiền lành. Hắn loại này con mắt tục xưng ba mắt trắng, chính là tròng mắt bốn phía trái phải cùng phía dưới tất cả đều là màu trắng. Người như vậy trực giác nhạy cảm,